Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, lần nữa tiến hóa. Cái gì đó, sớm chút nói không phải tốt mà, Ikkyo một mặt không thú vị nói. Tại Ikkyo dùng Nidoking giết chết mấy chục cái Pokemon sau, cùng ở một bên Caesar rốt cục nhịn không được. Nói ra Dratini vị trí, người cũng biết Dratini là rất hy hữu, cho nên tuyệt đối không thể làm loạn, nhất định phải hào hào đối Dratini. Caesar phẫn hận nhìn chằm chằm Ikkyo, Caesar đã là bất đắc dĩ, đây cũng là hạ hạ kế sách, nếu như tiếp tục để Ikkyo giết tiếp, không chừng thật tìm tới Dratini chỗ, đến lúc đó không chỉ là Dratini tào ương. Mà Caesar cũng chỉ có thể kỳ vọng Ikkyo là một cái trainer có thể hào hào đối đãi được xưng là chuẩn thần Dratini à. Dù sao Dratini hy hữu là mọi người đều biết, à, ta đương nhiên sẽ hào hào đối đãi, coi như không hợp ta ý cũng sẽ cho nó tìm không sai trainer. Ikkyo cười gật đầu nói, hô. Caesar nhìn đến đây an tâm thở ra một hơi, cho nên người cũng liền an tâm đi à. Ikkyo cười gật đầu lại bổ sung câu, ân. Caesar ngẩng đầu không rõ nhìn về phía Ikkyo, phanh. Nhưng mà không chờ Caesar nói cái gì, Caesar đầu liền bạo điệu, Lily, xử lý sạch sẽ. Ikkyo lạnh lùng nói, ân. Lily gật đầu cười, nhìn thấy Lily gật đầu, Ikkyo lại ngược lại đối Domino nói ra, Domino, đi liên hệ cái kia ba người, DXX phương vị Carisific Valley, cho ta đem Dratini nghĩ biện pháp dẫn ra, mà ngươi, tiếp xuống liền nghĩ biện pháp xử lý xuống Caesar hậu sự. Trong thời gian ngắn, đừng cho liên minh, nhân viên cảnh sát cái gì chú ý tới, kỳ thật Ikkyo có thể không giết Caesar. Nếu như Caesar có thể tại ngay từ đầu liền lời nói ra. Domino gật gật đầu, liền móc ra máy truyền tin. Lúc này Domino học thông minh, chỉ muốn cái gì cũng không nói, Ikkyo liền sẽ không ép mình gọi chủ nhân hắn. Trở về đi, Nidoking. Ikkyo đi tới một bên, đem Nidoking thu hồi lại. Charmeleon, mau dừng tay a. Dragonair không là địch nhân a. Tại Ikkyo vừa tới Carisific Valley về sau, liền nghe đến Asho to âm thanh truyền đến. Ikkyo hơi nhíu mày, làm sao mình chỉ là muộn một điểm, muốn tìm xem Sire, liền ra cái khác, kỳ quái sự tình. Sau đó đợi Ikkyo cùng Lily tiến vào trong cốc, liền gặp được trước mắt một màn. Ash, Misty, Brock, Pikachu nhào nhào đứng ở một bên đối Charmeleon phất tay hô, mà Charmeleon chính đang điên cuồng công kích tới Dragonair. Dragonair bên người còn có vết thương đầy người Dratini. Đội Rocket tổ ba người đã không thấy chút nào, ngoại trừ hiện trường còn có lưu cái khác chiến đấu vết tích. Ikkyo ngược lại là có chút suy đoán, tám thành là tổ ba người gây sự, bị Ash bọn hắn phát hiện. Sau đó, biến thành ngôi sao đi. Hệ thống, quét hình, Dratini, giới tính, hùng thuộc tính, dragon đặc tính, lột xác, thần kỳ lân phiến thực lực, 19 cấp, 1 tinh, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, bình quân đây là một cái còn đang trưởng thành Dratini. Đối với ngoại giới nhận biết không đủ, rất nhiều nơi giấy trắng một mảnh. Có lẽ chủ ký sinh có thể lắc lư đi. Có màu bạc tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng. Ikkyo nhìn lấy Dratini tư liệu, lại là nhíu mày, lại là gật đầu. Nếu như là màu vàng tiềm lực, Ikkyo liền bớt đi tiềm lực tăng lên dược tề, có thể bồi dưỡng một cái. Thế nhưng là màu bạc, Ikkyo biểu thị thật không muốn. Mặc dù là màu bạc song đặc tính, bất quá bất kể nói thế nào, đều muốn đã thu phục được lại nói. Dragonair, giới tính, thư thuộc tính, dragon đặc tính, thần kỳ lân phiến thực lực, 39 cấp, ba tinh, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá, đây là một cái cá ướp muối Dragon E. Đối với ngoại giới lòng cảnh giác khá mạnh, có màu bạc tiềm lực, có thể bồi dưỡng, Dragon E tư liệu, cảm giác tiềm lực còn không bằng Dratini đâu. Với lại, cá ướp muối tính cách, điểm ấy thật không tốt, bất quá cũng khó trách. Theo lý thuyết con này Dragon E chí ít sống mấy thập niên. Thế mà mới 39 cấp, tám thành liền là cái kia cá ướp muối tính cách vấn đề. Bất quá, tốt xấu là màu bạc tiềm lực, đều muốn thu phục, chí ít về sau có thể xuất ra đi trao đổi cái gì. Giống, Chameleon hướng phía Dragon E tiếp tục một phát flamethrower, ô tương đương. Dragon E trước người xuất hiện một cái bình chướng. Chặn lại Chameleon Flamethrower, chợt, Dragon E cái đuôi cuốn một cái, đem Dratini cuốn lại, hướng phía bầu trời bay đi. Xem ra, Dragon E dự định đi, giống, Chameleon nổi giận cuồng hống. Tư, chợt, Chameleon thân thể lần nữa phát ra bạch quang. Ngoạn tao. Ikkyo trực tiếp nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Phải biết hiện tại Chameleon mới 30 cấp. Tại trải qua cùng Ikkyo chiến đấu về sau, tăng lên một cấp, liền tiến hóa thành Charizard. Cái này quả thật xem như sớm tiến hóa. Chameleon, Ash đã là hưng phấn, lại là nghi hoặc nhìn phát bạch quang Chameleon. Thế mà, trong vòng mấy ngày liên tục tiến hóa, Brock cũng tương đương giật mình. Theo bạch quang tiêu tán, Charizard dáng người hiển lộ ra giống. Charizard ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời Dragon E gầm thét, chợt kích động cánh, hướng phía Dragon E đuổi theo. Ikkyo khẽ nhíu mày nhìn xem Charizard, giống như cũng không có nguyên tắc bên trong phát dục bất lương a. Cũng liền Pokédex trên tư liệu tiêu chuẩn thân hình khoảng 17 mét a. Như vậy thì chỉ có một điểm, Charizard Valley Charizard đều mẹ nó phát dục quá tốt rồi, mà lộ ra Ash cái này 17 mét Charizard quá nhỏ. Quá nhỏ, Chameleon, mau trở lại a, Ash lo lắng gào thét lớn, còn xuất ra Pokbo, giống, Charizard tựa như cảm ứng được, quay đầu về Ash liền là một phát flamethrower, thật nóng, Ash ngã xuống đất ngất đi. Bất quá, xem ra Charizard còn biết lưu thủ a. Không phải Ash tuyệt đối phải thiêu chết. Ô, Dragon E giống kêu lên, nhìn có chút nổi giận. Dragon E hoàn toàn chính xác giận, có thể không giận nha. Ta đều muốn đi, ngươi còn quấn không thả. Có ý tứ gì mà? Giống, Charizard hướng phía Dragon E liền là một phát flamethrower. Dragon E lần nữa dùng bình chướng cản lại. Chợt, Charizard nâng lên móng vuốt, liền hướng phía Dragon E bổ tới. Trên móng vuốt còn phát ra nhàn nhạt bạch quang, xem ra là bổ ra, mà Dragon E vung đuôi ngăn cản. Phanh, phanh, hai chỉ Pokemon cứ như vậy cầm cự được. Charizard đẳng cấp so Dragon E thấp, thế nhưng là lúc này lại chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Dragon E một bên né tránh, một bên ngăn cản, còn vừa phải che chở con của mình. 23 Ash, Ash, Ra, Pika, Pikachu, Brock cùng Misty, không ngừng mà xô đẩy lấy Ash. Muốn tỉnh lại Ash, Ikkyo chậm rãi hướng phía Ash bọn hắn đi đến. Còn vừa nói, Ash hắn không có việc gì. Charizard lưu thủ, chờ một chút liền tốt. Ikkyo, Brock cùng Misty đều giật mình, đoán chừng hai người đều không nghĩ tới Ikkyo tới a. Tốt đợi lát nữa rồi nói sau. Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Sau đó, Ikkyo nhìn lên bầu trời Dragon E cùng Dratini, sờ về phía mình Pokbo. Sau đó, Ikkyo ngây ngẩn cả người. Bởi vì Ikkyo phát hiện một điểm, mình ngoại trừ Lily bên ngoài, không có một cái nào có thể bay Pokemon. Chỉ có ba gần, nhưng cũng muốn tiến hóa thành Salamence tài năng bay a. Lily ra tay đi,